Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đệ 32 chương. Nam nhân muốn đuổi theo, bị bán hàng rong lão bản ngăn lại. Ai, huynh đệ, ngươi bạn gái đem ta dạp tạp, ngươi nói như thế nào a? Nam nhân tuy rằng bị cuốn lấy, nhưng hắn đối hai người xử đưa mắt ra hiệu. Hai người gật đầu liền đẩy ra đám người đuổi theo. Bị cuốn lấy nam nhân cười ha hả mà tiếp tục cùng quán chủ nói. Ngượng ngùng, tính tình đại, ngươi nhìn xem nhiều ít. Ta bồi ngươi, La Thiến chỉ may mắn hôm nay xuyên giày thể thao. Nàng đầu cũng không dám hồi, liền sứ mệnh chạy, vô luận là đời trước vẫn là đời này. Nàng đều biết, bọn buôn người nhìn chúng người, phần lớn, đều có thể lộng tới tay. Rất nhiều người là không nghĩ tới bọn buôn người liền ở chính mình bên người. Càng nhiều người là bởi vì biết, bọn buôn người là một cái đoàn thể, không dám nhúng tay. La Thiến không dám ở nơi đó chậm trễ. Nàng rất sợ cho dù là ở như vậy nhiều người địa phương, chính mình cũng sẽ bị sống sờ sờ mà lôi đi. Nàng không có gì học thức, nhưng là cũng biết, bị bọn buôn người trói đi người, cơ bản đều tìm không trở lại. La Thiến không phải vận động hình, nhưng ở cái này thời khắc, nàng chạy ra cực hạn. Nàng liều mạng mà một bên chạy một bên tìm cảnh sát cục. Nàng thậm chí không dám dừng lại hỏi đường biên người, liền sợ chính mình dừng lại đã bị kéo lên trong xe. Hơn nữa, nơi này là điểm du lịch, rất nhiều trên đường người đều là người bên ngoài, khẳng định cùng La Thiến giống nhau không biết cục cảnh sát ở nơi nào. La Thiến không dám đánh cuộc, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh, tìm được cảnh sát cục, bọn họ cũng không dám đi vào bắt nàng. Lúc này nàng đã không thể tưởng được mặt khác, đầu trống rỗng, chỉ biết chạy. Nàng thậm chí có thể cảm giác được mặt sau hai người liền ở chính mình phía sau 1 mét xa địa. Phương, duỗi duỗi tay là có thể câu đến chính mình. Càng là như vậy tưởng, La Thiến nước mắt đều dọa ra tới. Một bên khóc một bên chạy, nhưng là vô luận như thế nào cũng tìm không thấy cảnh sát cục. La Thiến đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, trực tiếp trốn rồi đi vào. Nàng chạy bất động, nàng thở phì phò khắp nơi nhìn. Mới biết được kia hai người còn không có đuổi theo. Nhưng là La Thiến không dám đi ra ngoài. Nàng nhìn đến một cái thùng rác, một cái ven đường cái loại này đại đại màu xanh lục thùng rác. La Thiến hai mắt nhìn chằm chằm thùng rác, trong lòng chỉ có điên cuồng. Bị bắt được nàng liền đi tìm chết, có lẽ còn có thể lại mặc một lần. La Thiến nhặt lên thùng rác bên cạnh một cái phá khăn trải giường khoác ở trên người, sau đó trốn vào thùng rác, đem quanh thân rác rưởi đều đỉnh lên đỉnh đầu. Nàng không biết những người đó có hay không tìm được chính mình. Nàng nghe được bên ngoài có đi đường thanh âm, nàng không biết có phải hay không những người đó tới lui đi rồi mấy bát người. Nhưng là La Thiến vẫn là không dám ra tới. Có đôi khi tới chỉ là người thường, La Thiến thậm chí có thể nghe thấy bọn họ ném rác rưởi thanh âm ầm ĩ. Nhưng là La Thiến hồi chết, nàng không dám ra tới. Nàng sợ vừa ra tới phát hiện trước mặt đứng 3 người. Liền như vậy trốn đến 8 điểm, nàng mới run rẩy mà lấy ra di động. Trung gian 2 giờ, nàng đã thử 3 lần, nhưng là một lần đều không có bắt thông thành công quá. La Thiến tìm không thấy người cứu chính mình, liền không dám đi ra ngoài. Đây là La Thiến lần thứ 4 nếm thử gọi điện thoại. Nàng chỗ trống trong đầu chỉ có Đường Diễn, chỉ có hắn có thể cứu chính mình. Hắn như vậy lợi hại, vẫn là nam chính, đều nói vai chính có vai chính quang hoàn. Đường Diễn tới lời nói, chính mình nhất định sẽ không có việc gì. Điện thoại ở La Thiến dưới ánh mắt thông, truyền đến đô thanh âm ni chính là như vậy bình thường thanh âm. La Thiến nước mắt lại không tự giác mà chảy xuống dưới. Nàng đem điện thoại đặt ở bên tai, điện thoại thông, truyền đến Đường Diễn dễ nghe thanh âm. Hắn nói, La Thiến. La Thiến ô một tiếng liền muốn khóc ra tới, nhưng nàng kịp thời che lại miệng mình. Nàng không dám đáp lời, nàng lớn tiếng mà thở hổn hển. La Thiến, Đường Diễn thanh âm có điểm nóng nảy, như thế nào không nói lời nào. La Thiến gắt gao che lại miệng mình, nàng biết một khi buông ra, nàng liền sẽ gào khóc. Nàng trộm mà đỉnh khai thùng rác. 8 điểm, trời tối, phụ cận không có gì người. La Thiến mới tiểu tiểu thanh mang theo khóc nức nở nói, cứu cứu ta. Đường Diễn cả kinh, hỏi, làm sao vậy, ngươi ở đâu? Ta không biết, ta nói không rõ, có người muốn bắt ta trốn đi. La Thuyến tiểu tiểu thanh mà khóc, ủy khuất mà không được, thật là đáng sợ, biết chính mình ở nơi nào sao? Nam Đan Thị, La Thuyến nói. Đường Diễn nghẹn một chút, La Thuyến nghe được hắn ở đối diện thở ra một hơi nói, La Thuyến, đem WeChat định vị chia ta, WeChat. La Thuyến ngây ngốc mà hỏi lại, nàng suy nghĩ thật lâu mới nói, hỏng rồi, di động hỏng rồi, chỉ có thể gọi điện thoại, ô ô ô, có thể hay không trong chốc lát điện thoại cũng hỏng rồi, đánh không thông. Đại khái La Thuyến trời sinh tự mang xui xẻo thể chất. Theo nàng thanh âm rơi xuống, di động hưu một tiếng tự động cắt đứt, La Thuyến lập tức dọa choáng váng, ngơ ngác mà nhìn di động, che miệng, đại trong mắt tuyển lưu một vòng, sau đó lại chậm rãi trốn vào thùng rác. La Thuyến không dám đi ra ngoài, nàng tổng cảm thấy những người đó hẳn là ở phụ cận, hoặc là bọn họ còn tránh ở bên ngoài nơi nào đó chờ chính mình đi ra ngoài chui đầu vô lưới. Nàng còn thực lo lắng đem điện thoại điều thành tĩnh âm, liền sợ di động điên rồi ở đêm khuya vang lên thanh âm. Như vậy nếu như bị bọn họ nghe thấy liền xong rồi. La Thuyến trộm mà dựa vào thùng, trên đầu là màu đen rác rưởi túi, trong lỗ mũi đều là tận trời mùi hôi. Nhưng nàng gắt gao mà ôm chính mình bao bao, giống như vậy là có thể có một chút dũng khí giống nhau. Nàng phải đợi, chờ đến ngày mai buổi sáng, thu rác rưởi người tới, chính mình ngồi bọn họ xe đi, sau đó đi tìm cảnh sát cục. La Thuyến tưởng, như vậy liền an toàn, cứ như vậy mông lung gian, La Thuyến ngủ rồi. La Thuyến là bị đột nhiên xuất hiện ánh sáng dọa tỉnh mà. Nàng đột nhiên phản ứng lại đây, có người mở ra thùng rác cái nắp, nàng chạy nhanh nhắm lại miệng, trên người nàng khoác khăn trải giường, trên đầu đều là rác rưởi túi. Bọn họ hẳn là không biết chính mình ở thùng đế. La Thuyến như vậy an ủi chính mình, nàng nghe được bên ngoài có người chạy động thanh âm ân y, không tìm được đường tổng thùng. Ngoại chuyện tới một cái xa lạ giọng nam môn sơ đường tổng, La Thuyến sừng sốt, kích động mà chạy nhanh đứng dậy, lại chỉ có thể dãy giụa từ thùng quăng ngã ra tới. Đường Diễn chính là như vậy nhìn thấy La Thuyến, hắn đang muốn dẫn người rời đi, liền thấy cái kia ở ven tường an an tịnh tĩnh mà thùng rác đột nhiên động lên. Sau đó, bang một tiếng té ngã trên đất, La Thuyến liền như vậy bị vứt ra tới. Nàng tóc tán loạn, trên người lại khoác không biết gì đó phá bố. Đường Diễn sừng sốt, thở ra một hơi, trong lòng cục đá cuối cùng rơi xuống đất. Hắn đi đến La Thuyến trước mặt ngồi xổm xuống hỏi, như thế nào trốn phương diện này? La Thuyến nhìn Đường Diễn có 3 giây. Xác định Đường Diễn là thật sự Đường Diễn sau, mếu máo, gào một tiếng khóc ra tới, nàng nhào hướng Đường Diễn khi, Đường Diễn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy, xú, thiếu chút nữa bị huân mà nhổ ra, nhưng là, trong lòng càng có rất nhiều một loại bất đắc dĩ cùng may mắn. Thở dài kéo xuống trên người nàng kia bố nói, lên, quá xú. La Thuyến khóc mà thảm hề hề mà, nghe Đường Diễn nói như vậy, khóc càng thương tâm ân y, hảo hảo. Không khóc, Đường Diễn nói. La Thuyến lúc này mới buông ra Đường Diễn, một bên đánh cách một bên hỏi, ngươi như thế nào mới đến a? Đường Diễn hung ba ba mà nói, hiện tại mới 11 giờ, ngươi gọi điện thoại cho ta thời điểm mới 8 điểm money, ta có thể ở 3 cái giờ tìm được ngươi. Không tính chập money, La Thuyến gật gật đầu, tới liền hảo, bọn họ thật là đáng sợ, muốn đem ta bắt đi, ta đều nghĩ kỹ rồi. Bọn họ bắt ta, liền cắn lưỡi tự sát. Đường Diễn trong lòng không thoải mái, tiếp tục hung, nói cái gì ngốc lời nói, liền tính bị bắt đi, chỉ cần tồn tại, ta tóm lại có thể tìm được ngươi. La Thuyến lắc đầu, tìm không thấy, bị bọn buôn người bán được thâm sơn cùng cốc, tìm không thấy. Đường Diễn sờ sờ nàng đầu nói, có thể tìm được, đại khái không muốn cùng La Thuyến lại nói cái này. Nàng lôi kéo La Thuyến nói, đứng lên đi. La Thuyến chân đều mềm, Đường Diễn không có cách, chỉ có thể đem nàng bế lên tới nói, ngươi cũng thật xú à. La Thuyến khôi phục điểm tinh thần, nghe Đường Diễn nói như vậy, một nghẹn. Đường Diễn xem La Thuyến ăn mệt, cười, nói, Bất quá xem ngươi thảm như vậy, liền tính đi ngang qua bên ngoài chờ mấy nam nhân. La Thiến trộm nhìn thoáng qua, Đường Diễn cùng mấy người kia nói, cảm ơn các ngươi, Mông cảnh sát, đêm mai ta thỉnh đại gia ăn cơm money. Cái kia Mông cảnh sát xua xua tay nói, không cần, không cần, này vốn chính là thuộc bổn phận sự, tìm được người liền hảo, ngươi dẫn người trở về đi. Đường Diễn tiếp tục nói, các ngươi hôm nay vất vả, đêm mai xuất hiện đi. Hắn lại đẩy đẩy La Thiến nói, cùng Mông cảnh sát nói cảm ơn. La Thiến ngẩng đầu xem hắn, Tiểu Tiểu Thanh nói câu, cảm ơn ngươi, Mông cảnh sát. Mông cảnh sát gật gật đầu, nói, về sau không cần một người ở bên ngoài loạn đi rồi. Đặc biệt là buổi tối, La Thiến gật đầu, nàng cảm thấy oan uổng, nàng rõ ràng là ban ngày đi, không có buổi tối đi. Đường Diễn đem La Thiến phóng tới trong xe, tài xế chạy nhanh khai cửa sổ thông khí. Đường Diễn nhìn nhìn chính mình cũng đã mùi hôi huân thiên, chỉ có thể cùng La Thiến ngồi vào mặt sau, đi gần nhất khách sạn đi. Đường Diễn cùng tài xế nói, tài xế ai thanh. La Thiến bổ câu, đi hảo khách sạn. Đường Diễn khí cười, việc này đều không thể làm sợ ngươi a, lúc này còn biết hố chính mình một chút. La Thiến cúi đầu nói, ta là sợ ngươi chủ không quen bình thường khách sạn, dù sao ta đều chủ quán. Xem La Thiến đã bị kinh hãi dọa, Đường Diễn cũng không nói nàng. Làm tài xế lái xe, hắn hỏi La Thiến, như thế nào chỉ có ngươi một người, không phải đi theo đoàn phim sao? Nói đến cái này, La Thiến càng ủy khuất, nàng nói, ta cũng không biết, ta chạy đến bên kia liền không ai. Đường Diễn nhíu mày, cái gì kêu không ai, bọn họ không có chờ ngươi. La Thiến ủy khuất đi lạp mà nói, cùng bổn không chờ ta, ta liền đi tu di động, rời đi liền 30 phút đều không đến. Bọn họ sửa sang lại thiết bị chờ cũng muốn 30 phút mới có thể hảo. Khẳng định là một sửa sang lại hảo liền đi rồi. La Thiến thập phần sinh khí, thực tức giận, thực tức giận. Một chút cũng không khách khí mà cùng Đường Diễn cáo trạng. Đường Diễn mặt vô biểu tình xem nàng, ngươi có phải hay không đắc tội với người. La Thiến không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt nhìn Đường Diễn, ta tuy rằng đắc tội với người, chính là bọn họ không đúng. Ngươi thỉnh cái kia đạo diễn, một chút không có đạo diễn phong phạm, ta cùng ngươi, hắn nhưng hỏng rồi. Ngươi nói video sự tình, La Thiến càng thêm không thể tin tưởng, nàng hung hăng mà trừng mắt Đường Diễn, ngươi biết, ngươi có phải hay không cùng hắn tưởng giống nhau. Đường Diễn xoa xoa cái chán, nói, ta cũng là mới biết được không bao lâu, Kiều Bí Thư lại không phải mỗi ngày đều ở lên mạng. Nàng chạng vạng mới biết được ngươi video sự tình, ta cũng là chạng vạng mới thu được tin tức, việc này có thể trách ta sao? La Thiến lớn tiếng nói, cái kia đạo diễn quả thực có bệnh. Ta thượng Chu Lục tiết mục tất cả mọi người đều bài xích ta. Ngoặc kép, hết chương.